Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Đình Soạn, trên kênh Truyền Đình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một tác phẩm mới của tác giả Hải Tâm, câu chuyện Gã Ăn Mày. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời sinh đầy đủ chân tay, nhưng một thời vì theo đám bạn đua đòi muốn xưng hùm xưng bá với thiên hạ, các bị đám giang hồ đánh cho què quặt, phải cứ mất một chân bên trái, trở thành một người tàn phế. Từ dạo đó người ta gọi gã là Quý Cụt. Mỗi một lần ai gọi gã bằng cái tên đó thì gã lại điên tiết, lửa mắt căm hận như thể người ta vừa cầm dao xoáy sâu hơn vào nỗi đau thể xác của gã, vừa giễu cợt gã đã là phế nhân xấu xí. Rồi gia đình cũng lần lượt từng người quay lưng với gã chỉ vì cái thói vũ phu chí phèo của gã. Lúc còn trẻ khỏe, gã theo bạn bè đàn đúng ăn chơi, phá làng phá xóm không cho ai yên. Đến khi què quặt đám bạn tự xưng là anh em ngày nào, cũng vì vậy mà không thèm nể tình xưa nghĩ cũ đến thăm gã một lần. Trong nhà chỉ còn người vợ tần tảo, cả ngày cậy miệng không nói nửa lời, và hai ông bà già đến nhìn mặt thôi đã thấy mệt mỏi, khiến tính tình của gã càng lúc càng tồi tệ. Cả mắng trời gã phá đồ nhưng chẳng ai nói được gã, cho nên gã cho rằng bố mẹ và vợ đang coi khinh mình. Rồi gã lại càng phá mãi đến khi trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá. Bố mẹ cũng vì buồn chuyện thằng con trai độc đinh mà chết sớm, và gã không chịu được nữa trong một đêm đã lặng lặng gói ghém mấy bộ quần áo sờn cũ bỏ đi biệt xứ. Gã trở thành một kẻ tứ cố vô thân. Chưa hết, trong một lần gã đi uống rượu ở đám ma về lại trúng phong hàn, nằm liệt giường cả mấy tháng trời. Cũng may nhà hàng xóm còn niệm chút tình nghĩa với ông bà thân sinh, mà người cho cơm kẻ cho cháo để nuôi gã sống qua ngày. Còn tiền chữa bệnh thì gã phải nhờ đến người bán cả mảnh đất Hương Hòa đi mới đủ để giữ lại cái mạng quèn. Cho nên đến khi gã khỏi bệnh thì nhà mất, sức khỏe lại chẳng thể ngồi, đan lát kiếm sống như xưa. Thành ra là từ đó gã chỉ có thể lê lết ở xó chợ ăn xin của người qua kẻ lại. Người không biết thì thấy thương, còn cho tiền cho gạo, người biết thì chỉ tặc lưỡi chửi thầm một câu đáng đời. Ai bảo ngày xưa gã cùng đám đầu trộm đuôi cướp gây ra không biết bao nhiêu thị phi cho cái xứ này. Nhưng gã vẫn không thèm đếm xỉa tên đời sầm xì chỉ trỏ của mấy người quen mặt kia. Bây giờ đây với gã kiếm được cái gì cho vào mồm mới là quan trọng nhất. Cái đám cứ nói ra nói vào, ghim sâu thủ cũ kia đã không cho gã được cái gì, lại còn tổ làm ngứa mắt thêm, cho nên gã chọn cách bơ họ đi mà sống. Mỗi ngày gã đều lê lết ngồi ở xó chợ với một ít mây tre để mà đan lát kiếm thêm chút tiền mua rượu. Phía trước thì gã để cái nón rách để cho người ta cho tiền. Thế ai cho một được đồng nào thì gã cúi gặp người ra vẻ biết ơn, rồi nhét nhanh mấy đồng bằng vào gấu quần để người sau đến lại dù thương mà cho tiếp. Đến cuối ngày khi trời đã nhá nhem tối, gã mới lê thân quay về căn miếu hoang cạnh bìa rừng để nấu ăn và đi ngủ. Thực ra bên chính quyền cũng đã hỗ trợ cho gã một nơi tử tế hơn, còn có nhà hào tâm tặng hẳn một chiếc xe lăn cho gã, thuận tiện đi lại. Nhưng gã vẫn nhất quyết không chịu chuyển về nơi ở mới. Còn xe lăn thì gã cất ở miếu, dịp nào cần kiếm gã mới lôi ra. Có lẽ là bởi vì gã vẫn mang cái bản tính hoang dã, không thích gò bó trong mấy căn nhà tình thương. Hoặc cũng có thể là thu nhập từ việc ăn xin cho gã cuộc sống dễ chịu hơn, làm mấy món thủ công, ăn uống theo khẩu phần do nhà nước chu cấp. Tính riêng tiền xin ăn như thế mà có ngày gã kiếm được mấy trăm ngàn. Dịp lễ Tết gã thường lui tới mấy cửa đền miếu thì có lúc còn đến cả tiền triệu. Nếu không ốm đau gì mà biết tích góp thì cả năm cũng được hơn chục triệu. Chỉ tiếc là có bao nhiêu gã ném hết vào mấy quán rượu với mấy sới bạc ở huyện bên. Chơi hết tiền, gã lại quay về cái miếu hang cởi trần ra ngủ thẳng cẳng sau khi gặm nhấm mấy gói mì tôm sống, chẳng thèm quan tâm đến trời đất trăng sao là gì. Nếu là bình thường thì còn sợ thần sợ quỷ, còn gã coi mình chính là một con quỷ rồi thì sợ gì nữa. Vì gã ngồi trên nền móng cũ của cái miếu hoang nó cũng chẳng khác gì ngủ ở trong căn nhà hương hoàng ngày xưa của cha mẹ. Cây miếu hoàng mà gã đang tá túc thực ra từng đã nơi được người dân thờ cúng hương khói rất đông đúc vào khoảng hơn 30-40 năm về trước. Nó vốn chỉ là một nơi tảng đá bằng phẳng từ trên đỉnh nói lăn xuống chắn ngang bề rừng trước một trận lở núi giúp cho bùn đất cũng bị chặn lại, không trôi xuống phá hủy ngôi đằng nhỏ phía dưới. Cho nên người dân mới biết ơn rồi lập cái miếu nhỏ lên, nhà ngói vào ngày rằm mùng 1 để tạ ơn thần rừng đã đội thế. Nghe nói tảng đá lăn xuống còn có một bầy chuột trắng đến hàng trăm con, rồi chạy đắp đất cư ngụ dưới tảng đá. Từ đó người ta mới gọi tên là miếu Bạch Tý. Hễ ai muốn lên rừng đốn củi hay tìm thuốc quý, đều phải tìm đến miếu Bạch Tý xin phép thần rừng, rồi mới lên núi để được phù hộ đi lại bình an, sớm tìm được thứ cần tìm. Nhưng sau đó chính quyền xây dựng nông thôn mới, dân làng được di dời đến một vùng khác để quy hoạch cả khu thành rừng phòng hộ, cho nên số người lên núi ngày càng ít. Ngôi miếu cũng vì vậy mà chẳng còn mấy ai qua lại để nhang khói. Cho đến bây giờ chỉ còn lại chút tàn tích là cái móng chưa sụp hẳn, nhưng chẳng ai dám phá bỏ vì sợ đụng chạm vào chốn linh thiêng. Từ ngày quý cổ to gan lớn mật đến rừng bạt che mưa che nắng trên nền miếu cũ thì người dẫn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, mà kệ xem gã ở đó được đến bao giờ. Vậy mà thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua. Mỗi ngày quý cột lại tha lôi về miếu Bạch Tý một vài món đồ gia dụng do người ta bỏ đi phục vụ cho nhu cầu cá nhân và chẳng giữ mái che kỹ càng hơn. Cho nên là từ xa trông vào ngôi miếu hoang chẳng khác nào là một căn lều tạm. Gã ở trong đó chẳng có điện mà cũng chẳng có nước sạch. Hàng ngày gã đều tranh thủ lấy nước suối đổ vào thùng nhựa rồi nhóm lửa nấu ăn. Đến đêm thì trong cái đèn dầu cho sáng rùa, sau đó thì mắc màn đi ngủ. Những ngày mưa thì cuộc sống của gã vất vả hơn vì cái mái che bằng bạt mà một gã què như gã trăng lên có thể bị bung ra chỗ nào đó khiến nước mưa tí tách rơi vào trong lạnh buốt. Cơ may dạo trước, các đường bà Hoa Béo bán thịt lợn ở chợ Thương Tình cho một cái ô lớn, loại thường dùng để che nước các sạp hàng quán, cho nên gã đem về miếu trăng lên. Từ đó cũng đỡ được nắng mưa rơi trên đầu. Cứ tưởng cuộc sống của gã cứ như vậy trôi qua cho tới cuối đời, thì ông trời lại giáng thêm cho gã một cơn bạo bệnh. Vốn là hôm đó sau khi mà một mình nhậu hết cút rượu trắng với mấy xin thịt, thì trời bắt đầu nổi cơn giông gió. Còn gã đã chích choáng say, cho nên trong người như phát hỏa chẳng thèm khép cửa mà cứ như vậy, nằm phanh áo trên giường ngáy vàng như sấm. Chút đồ ăn thừa còn nguyên trên đĩa thu hút lũ chuột thi nhau vào đánh chén kêu lít nhít, gã cũng chẳng quan tâm. Thế rồi tính nửa đêm, gã thấy có một thứ nước ấm ấm từ dưới đúng quần mới tỉnh giấc. Bất giác một cơn lạnh buốt ập tới khiến toàn thân của gã cứng đờ tê dại, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Gã cảm nhận được cái thứ nước ấm kia chính là sản phẩm do gã vừa tiểu ra quần. Nhưng chân tay của gã cứng đờ không còn chút sức lực để dậy thay đổi được nữa. Từ cơn gió mùa đông bắc hút qua cánh cửa, làm từ vài bạt phần vật quật vào người, khiến cho gã tê tái. Mẹ nó chẳng nhẽ tai biến. Gã oán hận hầm chửi một câu. Chính khoảnh khắc hậm hực chửi thề đó lại đánh cho gã thêm một đòn thật mạnh vào bản chất hung hăng của gã. Bởi gã nhận ra không chỉ tay chân, mà đến cả cái miệng của mình cũng chẳng thể điều khiển được. Cơn hàm cứng nhắc khiến cho gương mặt của gã méo mó. Khuôn miệng cũng vì vậy mà không còn hoạt động như bình thường được nữa. Hơn bao giờ hết, lúc này gã đã thấy sợ. Gã sợ cái cảnh thân cô thế cô chết thối thây trong căn miếu hoang này mà chẳng ai sợ. Sợ chết đi rồi sẽ làm mồi cho lũ chuột lúc nhúc đang đuổi nhau chạy rầm rầm dưới đất. Cơ thể nước mắt của gã tuôn ra ướt đẫm trên khuôn mặt. Gắng sức nhúc nhích thử chân tay và chỉ thấy cơn gió lùa vào lạnh buốt chứ chẳng làm sao mà cựa quậy cho nổi. Gã nằm bất động như vậy cho đến ngày thứ hai thì bắt đầu thấy cơ thể của mình kiệt quệ, không còn chút hy vọng nào nữa. Ai bảo cả đời của gã chỉ biết rạch mặt ăn vạ, sống bề thà khốn nạn đến một người thân chẳng còn. Cho nên đến giờ đây mới chịu cảnh cô độc chờ chết nơi hoang vắng như vậy. Môi của gã khô cốc nứt nẻ vì cái lạnh và mất nước do đi vệ sinh không tự chủ. Cái thứ mùi hôi thối của mấy chất cặn bã do gã đào thải ra càng khiến cho cái lều tạm càng thêm thi thảm bởi rủi bỏ. Gã cứ ngỡ như vậy là hết, chẳng còn sống được thêm ngày nào. Thì dù cuộc sống hiện tại của gã chẳng phải quá nhiều thứ để nuối tiếc. Chỉ là gã sợ chết, lúc nào cái chết cũng là nỗi sợ thường nhật đeo bám trên đầu của gã. Vừa lúc gã đã chấp nhận khép mi mắt lại cố ngủ một giấc thật sâu, để nếu may mắn được trời thương cho chết, luôn trong giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, thì một người đàn ông dáng người nhỏ thó, mặc bộ đồ trắng toát đầy cửa bước vào đứng trước mặt của gã. Người đàn ông ngách cây mũi nhọn hoắt lên người chung quanh một vòng, rồi nhếch mép lên dằn trá hỏi: "Tao thấy mày cũng đã quá thì thảm, hay là tao cho mày một cơ hội để sống, và sống thật là sung sướng thì mày có muốn không?" Quý cồn như là chết đuối với được cập, trong cơn mê man gã chẳng nghĩ được gì nhiều, mà cố sức gật đầu như búa bổ để cầu cứu người đàn ông lạ mặt. Tiếp đó người đàn ông trắng toát lại cười gian khinh bỉ: "Nhưng đổi lại mày phải đồng ý cho tao một việc. Việc này đơn giản thôi. Chỉ cần sau khi mày sống lại, mày phải kiếm cho tao đủ 9 đứa bé khỏe mạnh chưa quá 3 tuổi. Nam thì sinh mùng 1, nữ thì sinh ngày rằm đem tới đây cho tao. Ta sẽ cho mày hưởng vinh hoa phú quý không thiếu một thứ gì." Mặc dù quý cột lúc này đã mê man, nhưng những lời nói đó vẫn lọt được vào tai một cách rõ ràng. Và tất nhiên gã cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục gắng sức gật đầu với người đàn ông quái dị kia. Thì một cơn đau nhói ở đầu ngón tay đã đánh thức gã. Trong cơn mơ hồ thì gã đã thấy người đàn ông cao chưa đầy 1 mét, toàn thân phủ đầy màu trắng đang cầm một tờ giấy còn lấm tấm vệt máu đi ra ngoài cửa. Quý cồn thử nhúc nhích tay chân của mình kỳ lạ thay. Giờ đây gã thấy toàn thân của mình tràn đầy sức lực, giống như được sống ở cái thời 20-23 vậy. Nếu không phải vì đầu ngón tay vẫn còn đang rỉ máu đỏ buốt như vừa bị con vật nào đó cắn rách, thì có lẽ cả vẫn ngỡ đây là một cơn mơ cũng nên. Phải trải qua một cơn bão táp, quý cồn may mắn được tái sinh, cho nên gã nhanh chóng chạy ra ngoài suối, bốc lấy một gầu nước để cột rửa những thứ chất thải bẩn thỉu đang bám trên thân dưới. Tiện thể gã ném luôn bộ đồ nhấp nhúa xuống suối để quên đi thảm cảnh mấy ngày qua gã đã phải chịu đựng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, bụng réo lên ù ục vì đói, gã nhìn quanh xó nhà chỉ còn lại ít gạo trong thùng với vài quả trứng gà mới mấy ngày trước được người ta cho, liền châm lửa nấu lên một nồi cháo trứng. Đối với gã, sau khi nhịn đói 2 ngày ròng rã lại bị cơn bạo bệnh dày vò, thì có lẽ nồi cháo trứng đó là thứ tuyệt vời nhất mà gã từng được ăn. Ăn uống non nê xong, gã lại nhớ tới mảnh chiếu đỏ đen, cái thứ cờ bạc đang ngấm vào máu, thì dù có đánh chết gã cũng chẳng thể nào quên được. Vừa hay trong túi còn mấy trăm ngàn, cho nên gã đang ngồi xe lăn lặng lẽ men theo con đường mòn vốn rất ít người qua lại để đi sang dưới bạc huyệt bên đánh vài ván cho đỡ vã cơn thèm. Con đường này vốn là đường liên huyện, nhưng mà từ hồi chính quyền xây dựng nông thôn mới đã là một con đường khác dài nhựa khang trang hơn cho xe cộ chạy, còn con đường đất này gần như chẳng mấy người đi. Tuy thế nó vẫn rất thăng bằng, lại chuyển sang bên gần hơn đường mới, cho nên gã thường xuyên đi tránh sự dòm ngó của người khác. Quý cổ tính sẽ chơi tới chiều tối sẽ về, vì hôm nay tiền gã mang theo chẳng được mấy đồng. Mà thằng chủ sới nó cũng biết nhìn người, thấy gã què quặt ăn mày ngoài chợ tới chơi tất nhiên sẽ chẳng bao giờ cho gã vay thêm tiền để thỏa cơn mê. Ấy vậy mà hôm đó cứ được như trời hộ, quý cô thắng hết ván này đến ván khác. Ban đầu chỉ có mấy trăm ngàn, vậy mà tính nửa đêm khi rời khỏi manh chiếu đỏ đen, gã đã đút túi tới hơn 100 triệu. Sự may mắn của gã khiến cho những con bạc khác ganh đỏ cả mắt. Nhưng cũng may chủ sới là người công bằng, anh ta dù ngạc nhiên trước vận đỏ của quý cột, nhưng vẫn quắc mắt cầm ghè đen nạt những kẻ đang muốn nhòm ngó cái bọc tiền của gã ghệ nệ vác đi. Đêm đó quý cột mang theo bọc tiền về lại cái miếu hoang mà đầu óc vẫn lần lần không tin nổi vào vận may của mình. Khá đi một mình trong đêm đông tối mịt, nhưng dường như chẳng có bất cứ mối nguy hại nào đang rình rập, mà lại cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cái cảm giác đó giống như là một lá chắn vững chãi đang âm thầm bảo vệ bản thân gã và Bọc Tiền vậy. Đến ngày hôm sau, khi mà đã chôn kỹ túi tiền xuống khe đá cạnh miếu hoang, chân tay của gã lại ngứa ngáy, nên mang theo mấy cọc tiền mới cứng đi sang giấy bạc tìm kiếm vận may lần nữa. Gã tin người đàn ông thần bí xuất hiện trong khi gã mê man là thật, và chắc chắn người đó là đấng cứu thế sẽ giúp cho cuộc đời của gã thay đổi từ đây. Thế nên trong mỗi ván bài, gã đều mạnh tay xuống tiền, và quả nhiên không ngoài kỳ vọng, gã liên tiếp hút trọn tiền từ những con bạc khác. Sự may mắn của gã vượt xa sức tưởng tượng của những kẻ đang chơi khô máu trong sới bạc, đến mức chủ sới còn cho người tới âm thầm giám sát gã, nhưng chẳng thu hoạch được gì ngoài sự kinh ngạc. Cứ như vậy, liên tiếp cả tuần trời gã đều gặp vận may. Số tiền gã thu được từ canh bạc đỏ đen đã lên đến vài tỷ. Có tiền, gã bắt đầu chuyển tới một khách sạn ở thị trấn tá túc để tìm mua nhà mới. Gã cũng mua thêm vài bộ quần áo tươm tất khoác trên người như một cách để thay đổi số mệnh. Có tiền, gã vung tay chỉ không tiếc cho những phụ kiện đắt đỏ và tiếp tục tìm tới những sới bạc lớn hơn để tìm kiếm vận may. Và cứ như có một con mắt thứ ba, quý cổ chưa từng thua một ván bạc nào, giúp cho túi tiền ngày càng nặng. Ai nhìn vào cũng chỉ có thể ganh tị và ngưỡng mộ, thèm khát được may mắn như gã. Chỉ có gã mới biết lý do tại sao mấy người từng quen biết quý cổ thì không khỏi bàn tán về sự thay đổi của gã ăn mày. Mấy ngày nào còn lê lết ở ngoài cổng chợ, bỗng chốc trở thành triệu phú. Thế nhưng chung quy mọi người cũng chỉ bàn tán rồi để đó, không còn quan tâm tới gã nữa, vì bọn họ còn bận việc mưu sinh. Rất nhanh, bên môi giới đã tìm cho gã được một căn nhà vừa ý ở thị trấn với đầy đủ tiện nghi. Chỉ cần sang tiền là có thể vào ở. Căn nhà này vốn là của một vị quan chức trên huyện, đừng xây dựng theo lối nhà vườn, cho nên hầu như không có nhiều cầu thang lên xuống. Chỉ cần sửa một chút là thuận tiện cho việc đi lại của một người quẻ như quý cụt. Vị lãnh đạo kia vừa mới nghỉ hưu, liền bán lại căn nhà ở quê để theo con lên thành phố. Ngày đầu là cả nhà cũng chuyển vào trong căn biệt thự bề xế, cho nên mới quyết định bán đi căn nhà này. Vừa hay quý cụt muốn mua, các lại có tiền sẵn, chỉ thanh toán một lần sang tay ngay căn nhà. Sửa chữa thêm một tuần nữa, quý cụt chính thức bước vào bên trong nhà, khiến cho ai nấy đều lắc mắt đến ngưỡng mộ. Có tiền đắp vào người, cho nên từ một gã ăn mày, quý cụt đã có da có thịt, mặt mũi sáng sủa hơn, dù cái vóc dáng lót chót thì không cải thiện được. Ở gần tuổi tứ tuần mà được tầm bổ bằng những thứ thuốc tốt nhất, cho nên chỉ trong một thời gian, quý cụt đã hoàn toàn lột xác. Có nhà mới, quý cột bắt đầu liên hệ với những tay anh chị trong huyện để làm thân và mở một sòng bạc ngay trong chính nhà mình, để vừa thỏa mãn niềm đam mê bản thân vừa gia tăng thu nhập. Việc đầu tiên gã làm là đào một đường hầm trong vườn để dẫn các con bạc vào trong căn phòng dưới lòng đất, vốn là hầm chứa rượu và quầy ba ngầm của các vị quan chức cũ. Sau đó cho bịt kín lối vào chính mà vị quan chức kia từng mở, để không ai biết được sự tồn tại của căn phòng này. Bài binh bố trận xong, công việc làm ăn của gã cứ lên như diều gặp gió, chẳng gặp bất cứ một cản trở gì, hoạt động thâu đêm suốt sáng mà vẫn tàng hình trước mắt công an. Tất nhiên sau nhiều năm lăn lộn ở ngoài xã hội, quý cột đã khôn ngoan hơn ở cái thủa bồng bột ngang nhiên trộm cắp, mà bề ngoài thì gã mở ra vài cái gara sửa xe để mà rửa tiền, lại thường xuyên vung tay làm từ thiện cho mấy trung tâm bảo trợ xã hội, mà theo như lời của gã là báo ơn đời, vì đời đã từng cưu mang giúp đỡ khi gã còn khó khăn. Bởi vậy mà dần dần đã gây dựng thành công được hình ảnh doanh nhân thành đạt, khiến cho những người từng hoài nghi gã đều phải gật đầu cho rằng quý cột năm nào nay đã hoàn lương. Càng ngày khối tài sản của những hoạt động cờ bạc cá độ của quý cột càng lớn. Chỉ sau 9 tháng chính thức khởi nghiệp, gã chính thức trở thành một trong những người giàu có nhất huyện. Là nhờ cái tiếng ngay làm từ thiện, cho nên phía chính quyền cũng phải tôn trọng gã. Chẳng ai biết được hàng đêm, Sau khi trút bỏ cái mác của ông chủ gara làm ăn chăm chỉ, là một quý cột không ngủ với những canh bạc sát phạt, với những ả đào tươi mơn mởn luôn sẵn sàng cung phụng, chiều gã như một ông hoàng, sau mỗi cuộc vui sẽ được gã cho bộn tiền. Thấm thoát thời gian, quý cụt đổi đời sống vinh hoa phú quý đã tròn một năm. Hắn mải mê đắm chìm trong phố hoa hư vinh mà không hề nhớ tới giao kết với những người đàn bà mặc đồ trắng đã từng xuất hiện khi cả đứng giữa làn danh cái sống và cái chết. Thế rồi dạo gần đây, gã liên tục mơ thấy một đám người nhỏ thó như đứa trẻ lên 6 lên 7. Những gương mặt nhọn hoắt già nua trông rất nanh hiểm và điềm nhiên xuất hiện trong nhà của gã. Đám người lần lượt bê hết món đồ này đến món đồ khác chuyển ra ngoài. Thế vậy gã hốt hoảng đuổi theo đám trộm cắp quái dị này, thì đuổi mãi trong đám sương mù dày đặc tới một bề rừng âm u và hẻo lánh. Trời gã nhận ra đó chính là hòn đá bằng cạnh cái miếu hoang mà năm trước gã đã từng sống. Đám người trộm đồ cũng lũ lượt chui vào khe nứt dưới tảng đá rồi biến mất. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạnh người, khiến gã choàng tỉnh giấc, và mỗi lần như vậy trong nhà gã lại mất đi một món đồ quý giá. Dần dần gã trở nên cáu bẩn lo âu một cách không có lý do. Có lúc lại phát điên vì đồ đạc trong nhà cứ như vậy không cánh mà bay. Cho tới một đêm khi gã vừa ăn đồ từ mấy ván bài, có các ông chủ lớn khác trở về căn phòng, được gã đặt cho cái tên mỹ miều là Động Xuân, cùng hai cô nàng xinh đẹp 17-18. Hai cô nàng ôm eo của gã uốn néo đi vào trong phòng sực nức mùi thơm mà những kẻ giàu sồi kém tinh tế như gã mang vào, rồi mồn trong hai gã óng nghèo. Chú anh của em định hôm nay sẽ ra lộc cho tụi em thế nào? Em với bé Thảo chờ chú anh suốt cả tối. Cây chiều cho tốt, đã bao giờ chú để em thiệt chưa? Sáng mai chú cho các em lên thành phố mua mỗi người một con điện thoại, cưng nhất hai cháu đấy. Nghe gã hứa mua quà lớn thì hai cô nàng lập tức nhau vào hôn hít gã. Thế nhưng gã chưa kịp tận hưởng đêm xuân thì có tiếng cạch cửa đập mạnh làm cho gã giật mình. Vội bật dậy kéo lại khóa quần rồi hầm hè hỏi, đứa nào đấy? Vốn gã tưởng rằng mấy tay đàn em vào nhà tìm có việc, nhưng đáp lại là tiếng quát của gã đập một tràng dài, những tiếng chít chít của đàn chuột thi nhau chạy rầm rầm ngoài phòng khách. Hai cô nàng vừa mới chút bỏ xi mi thấy từ đâu mà lắm chuột chạy vào. Con nào con nấy trắng béo mút thì kinh hãi quấn vội cái chân mỏng hú hét lên. Quý cồn cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho đờ đẫn một lúc. Cho đến khi một trong mấy con chuột bỏ lên cắn vào ngón tay của gã một cái chảy máu thì mới sực tỉnh. Biết có sự chẳng lành, gã quay sang bảo với hai cô gái. Hai cháu em đêm nay tạm thời vì nghỉ. Mai chú bảo lái xe đưa đi mua điện thoại. Nhớ khóa cửa cẩn thận, ra ngoài bảo tụi thằng Kha chú ý cửa nẻo, không có lời của chú không được cho vào nghe chưa. Mặc dù vẫn sợ mấy con chuột to bằng cả cổ chân đang chạy rầm rầm vào phòng, nhưng lời của quý cột đã nói, hai cô nàng chẳng dám cãi lại, đành nhặt vội váy áo vứt vương vãi dưới sàn, khoác vào rồi nhanh chân lần ra ngoài cổng phụ. Hai cô nàng đi rồi, quý cột nhảy xuống giường già là cất tiếng. Dạ ông anh đã tới thì cho phép thằng em được thưa chuyện. Gã vừa dứt lời thì từ đằng sau cánh cửa một người đàn ông nhỏ thó vận bộ đồ trắng thoát bước vào. Hàn hình cây mũi nhọn hoắt lên người xung quanh, cái trán bé tí khẽ nhăn nhó trầm biếm. Công biết đường hưởng thụ đây, thế nhưng mùi đàn bà nặng quá không có tốt cho cái mệnh thuần âm của mày đâu. Vâng, ông anh nói phải. Thế chẳng hay hôm nay ông anh tìm em có chuyện gì? Bấy lâu thằng em thất trách quá, cũng có mang lý lạt quay lại miếu Bạch Tý tìm ông anh để tạ ơn, nhưng chẳng thấy ông anh đâu cả. Nhưng có vẻ như lời biện minh này của quý cột đã bị người đàn ông nhìn thấu, chỉ là hắn không buồn chấp nhận mà vào mục đích chính của cuộc viếng thăm này. Thôi mày bớt khoác lác đi, chuyện mày đã giao kết với tao tính nuốt lời hả? Mày nên nhớ, thứ tao cho mày được thì cũng lấy đi được đấy. Ngữ khí của người đàn ông kia tuy không có đau to búa lớn, nhưng đủ lạnh lẽo để quý cụt bút cả sống lưng. Bởi gã biết đây chẳng phải là người tầm thường. Nhất là từ khi hắn bước vào căn phòng này, lũ chuột trắng to tướng lần lượt vây quanh, mở cặp mắt đỏ như máu thao láo yên lặng lắng nghe, như chờ lệnh của chủ nhân. Trong lòng của quý cụt thầm oán trách bản thân, Tại sao lại quên đi một việc làm quan trọng như vậy? Sợ hắn lại tính đến chuyện tìm một thầy bùa có tiếng, để nếu có thể giải quyết được gã đàn ông nửa thần nửa quỷ này, thì suy cho cùng quý cột là Tây Giang Hồ, thế nhưng cũng chưa tới mức giết người. Còn ngoài mặt thì cố gắng tỏ ra biết điều nhất có thể mà kính cẩn đáp. Em biết lỗi, anh cho em cơ hội chuộc tội của mình, nhất định em sẽ đáp ứng mọi điều kiện của anh. Người đàn ông nhỏ thó kia cười một tiếng thâm độc, xong rồi tiến lại nắm ngón tay đang dỉ máu của quý cột đưa lên miệng, liếm đắp mấy cái, khiến quý cột dần bắn cả người. Chưa hết khi quý cột đang rợn hết cả cái ốc, người đàn ông bất ngờ cắm phập một cái thật mạnh, một ngón tay rơi lìa ra đất. Bỗng chốc cơn đau chuyển lên não, khiến quý cột giống lên một tiếng thảm thiết. Ông vội lấy bàn tay vào lòng mà lăn lộn, còn người đàn ông áo trắng thì thầm trầm đe dọa. Nhớ đấy, nếu ngày này năm sau mày chưa tìm đủ cho tao 9 đứa trẻ, thì thứ mày mất không chỉ là một ngón tay, mà là cái mạng quen của mày. Đừng tưởng tao không biết mày vừa nghĩ đến chuyện tìm người hại tao. Cơn đau vẫn đang gào xé, nhưng quý cột không dám chậm trễ mà vội vàng gật đầu liên lịa khẩn thiết đáp. Em nhớ rồi. Nhớ lại, đừng có để tao phải tìm mày nhắc lại việc lần nữa. Nói rồi người đàn ông trắng toát quay trở ra ngoài âm thầm, nhưng lúc hắn xuất hiện, đàn chuột trắng cũng hòi nhau chạy theo sau, mang lại đốt ngón tay của quý cột như là vật làm tin. Cứ từ đó đồ đạc trong nhà của gã không còn bỗng dưng biến mất như trước nữa. Lũ chuột biến mất rất nhanh như một cơn mưa, nhưng mà cơn đau từ bàn tay vừa bị cắn mất một ngón thì tồn tại rất thực, cho nên nhất thời quý cột mụ mị cả đầu óc. Bởi gã biết mình đã gieo kèo với một con quỷ. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện giao kết với con quỷ, thì chỉ e là đến cái mạng hèn của gã chẳng còn giữ được, chứ đừng nói là vinh hoa phú quý. Máu trên tay vẫn còn đang chảy ròng ròng nhỏ xuống đất, cho nên gã réo tên lên một tiếng gọi mấy đàn em đang đứng ở bên ngoài đưa đi bệnh viện khâu lại vết thương. Mấy thằng thanh niên này ngày vẫn loi nhoi đi theo bợ đỡ quý cột. Bỗng thấy đại ca của mình bị mất ngón tay mà không khỏi rợn người. Nhưng chưa kịp hỏi gì đã bị gã hầm hè quát. Nhanh cái chân lên, không phải mở mồm ra nhiều lời. Sau đó một bên tay phải của quý cột được băng bó xử lý sạch sẽ, nhưng gã vẫn không tránh được cảm giác bị sốc tâm lý. Dù đây là lần thứ hai gã phải cắt bỏ một phần thân thể. Ngồi trên chiếc giường êm ấm đài tĩnh dưỡng, nhưng đầu óc của gã xoay vòng vòng, nghĩ cách tìm cho được mấy đứa trẻ con mang đi hiến tế cho cái người đàn ông nhỏ thó tà ác kia. Ban đầu hắn nghĩ tới việc sẽ cho người đi bắt cóc trẻ em ở mấy cái trung tâm bảo trợ xã hội, vì ở đó nuôi dưỡng rất nhiều những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Kể gã có bắt đi chục đứa thì cũng chẳng bố mẹ nào truy tìm tới cùng, cho nên phương án này rất khả thi. Cho rằng đây là một phương án vẹn toàn nhất mà lại ít rủi ro nhất. Cho nên ngày sáng hôm sau, quý cụt chỉnh tề quần áo, mang theo ít đồ từ thiện chạy tới mái ấm Sao Mai, là một trại trẻ mồ côi lớn nhất để tìm cách. Tới đón quý cột là bà Mai, giám đốc trung tâm. Bà Mai là một người sáng lập mái ấm Sao Mai. Tuy chỉ hoạt động chưa đến nửa năm, nhưng trung tâm này đang kêu mang tới hơn 100 trẻ mồ côi tàn tật từ sơ sinh cho đến 12-13 tuổi. Cộng với sự phất lên của quý cột, bà Mai vốn là một con bà cũng được gã nâng đỡ và đầu tư để lập trung tâm Sao Mai, để thu hút tiền tài trợ của những mạnh thường quân khắp cả tỉnh. Bề ngoài trung tâm Sao Mai được xây dựng khang trang sạch sẽ, mỗi lần có khách tới thăm đều cảm nhận được sự tận tâm của bà Mai, được thể hiện rõ ràng nhất là trong bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, trang trí đẹp mắt do chính bà ta lên thực đơn và xuống bếp đốc thúc. Còn bên trong, những đứa trẻ con được nuôi dạy ở đây từ bé đến lớn, đứa nào cũng rất ngoan. Hầu như chúng đều răm rắp làm theo lịch trình đã được sắp xếp sẵn mà không hề phản kháng hay quấy khóc. Những hộ dân sống gần trung tâm này đều phải công nhận điều đó, vì tuy trung tâm đang cố chăm sóc số lượng lớn trẻ em, thế nhưng rất ít khi họ nghe được tiếng khóc phát ra. Họ còn cho rằng lũ trẻ con ngoan như vậy là nhờ bà Mai cho chúng ăn no đầy đủ, hết lòng thương yêu. Nhưng chỉ có quý cột mới biết được nguyên nhân tại sao. Ngay từ sáng sớm tình mờ, quý cột đã hò hết nhân viên chất đầy lên hai chiếc xe bán tải lương thực và một ít đồ chưa rẻ tiền để mang tới trung tâm sao mai, khiến cho mấy tiểu thương buôn bán cạnh nhà gã phải trầm trồ tấm tắc khen ngợi. Tất nhiên quý cột cũng biết mọi người đang nhìn vào hành động của mình. Có người còn đưa điện thoại chụp để khoe lên mạng với những từ ngữ tân bốc hoa mỹ, cho nên gã chỉ biết cười thầm trong bụng một cái, sau đó nhảy lên xe để đàn em đưa đi xử lý việc chính. Tới nơi, gã đi thẳng vào phòng làm việc của bà Mai, rồi chán ghét nhìn thân hình phì nộn của người đàn bà được gọi là mẹ vĩ đại của lũ trẻ mà châm biếm. Sau này mụ có da có thịt hơn đấy, trong như này chẳng ai bảo mụ thức khuya dậy sớm chăm sóc đàn con thơ đâu. Nhà phúc của chú quý cả thôi, không có cái bài chú dạy cho, làm sao mai tôi có thể nhàn nhã đến mức phát phì cơ chứ. Những lời nói để ẩn ý của bà Mai thật nghe thì chẳng có gì, nhưng chứ đừng sau đó là một bí mật động trời, tàn nhẫn, vì chính quý cột cung cấp cho mụ một lượng lớn thuốc an thần để trộn vào thức ăn cho đám trẻ. Những đứa trẻ ở đây hầu hết đều bệnh tật ốm yếu, lại thêm phải uống thuốc an thần trong một thời gian dài liên tục, cho nên đứa nào đứa nấy đều trở nên đờ đẫn. Cả ngày chỉ ngủ rồi lại ngơ ngác ngồi tựa vào nhau, nhìn ra ngoài chứ chẳng hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa. Không có những đứa trẻ trước khi vào đây thì hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bị đầu độc bởi thuốc an thần, cho nên lâu ngày chúng không còn sức chống chọi nữa, mà lúc nào cũng mệt mỏi, đầu óc mụ mị mơ hồ. Đó chính là lý do tại sao mà cả một trung tâm nuôi số lượng lớn trẻ em như ở Sao Mai mà chẳng mấy khi nghe một tiếng trẻ con khóc. Những nhà hào tâm khi tới thăm trung tâm thấy những đứa trẻ ốm yếu như vậy thì lại càng dốc nhiều hầu bao quyên góp. Bởi vậy mà hàng tháng bà Mai đều có một khoản thu nhập khổng lồ từ những nhà hào tâm này. Có tiền đáng nhẽ bà Mai phải nuôi dưỡng đám trẻ tử tế hơn. Chỉ cần mấy nhà hào tâm vừa rời khỏi cầm, bà ta mới lộ bản chất thật của một con quỷ hút máu người. Mỗi ngày mụ chỉ cho lũ trẻ ăn một bữa duy nhất với những món ăn đạm bạc thiếu chất. Bất kể là ngày nắng ngày mưa, mụ đều không cho chúng mặc nhiều hơn một bộ đồ để tiết kiệm hết sức có thể. Điều đó khiến cho những đứa trẻ càng ngày càng ốm yếu suy dinh dưỡng. Có bé vì không đủ sức nên sau mấy ngày có gió mùa đông bắc kéo tới đã bị viêm phổi mà qua đời. Số tiền do các nhà hào tâm tài trợ tất nhiên đều rơi vào túi bà Mai, trong đó có một phần lớn là mụ trích nộp cho quý cụt. Quý cụt nghe bà Mai phân trần mấy câu mà chẳng buồn cho vào tai. Cái chỉ nhớ tới mục đích chính mình tới đây, cho nên ngồi thẳng dậy nhàn nhạt nói. Mụ cũng tém tém lại đi, kẻo lộ ra thì chết cả nút. Tôi cần 9 đứa bé từ 1 đến 3 tuổi khỏe mạnh, lẫn nam lẫn nữ đều được. Thế nhưng mà nam thì sinh mùng 1, nữ thì sinh ngày rằm, mụ có kiếm cho tôi được không? Chưa cần lắm về làm gì, đừng nói là mang về làm con nuôi, lại còn rằm với mùng 1 tính cống tế gì sao? Quý quyệt lườm cho người đàn bà béo rụt cổ lại rồi lộc cộc đáp. Mụ hỏi gì mà lắm vậy, có làm được không thì bảo tôi còn tính. Với lại cả việc này cấm tiệt không được nói ra ngoài. Lộ việc của tôi đừng trách, mụ xem trong trung tâm có sẵn đứa nào giữ đứa này cho tôi trước. Bà Mai biết quý cột đã vào việc cho nên rất ác, cho nên mụ chẳng dám cợt nhả mà nghiêm túc một chút suy tính rồi mới lấp lửng. Ở đây thì đúng là có mấy đứa, thế nhưng mà không được khỏe lắm. Chưa biết mà, cây giống ở đây ăn đầy thuốc não vào, chỉ có đứa nào khỏe cơ chứ. Cả đám nó đã bị mẹ con của thằng cha bỏ rơi, ai biết được nó sinh ngày tháng năm nào, tìm không phải dễ đâu. Ôi giáo ơi, mụ cứ nói quá, không phải đó là sở trường của mụ sao? Yên tâm, xong việc đằng này không bạc đãi mụ đâu, miễn luôn cho mụ 1 năm đóng thuế cũng được. Còn mấy đứa có sẵn tạm thời mụ cho ngưng thuốc, cần thì chuyển sang bên nhà tôi sẽ thuê bác sĩ chăm sóc. Quý cồn tỏ ra đồng đường suy nghĩ của bà Mai, cho nên bà ta cũng chẳng còn gì để nói thì lập tức đồng ý. Thế nhưng mà để được việc cho nhanh thì mụ ta lại lạnh tanh đề xuất một ý tưởng điên rồ. Tôi tính thế này, chú xem được không? Tìm ra cho cái đám sinh rằm mùng 1 nó khó lắm, mà lại không còn chắc ăn. Nhớ mà con mẹ của nó lú lên rồi khai sai ngày thì cũng dễ, thế lại làm lỡ việc của chú. Hay là tôi cứ nhận nuôi thêm mấy mẹ bầu mà bị người tình dùng bỏ, không nên nương tựa, Chỉ cần có nó đến ngày đến tháng mình tìm cách cho nó mổ con đúng vào ngày rằm hoặc mùng 1. Thế nó dễ chú ngạ. Chỉ là cách này nó hơi tốn kém. Muốn sinh được đứa bé khỏe mạnh, nhất định con mẹ nó phải khỏe. Mặc dù đã lăn lộn trong giang hồ lâu năm, thế nhưng khi nghe cách này của bà Mai khiến cho Quý cột lạnh người vì sự dã man tàn nhẫn. Nhưng gã cũng chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, bởi gã không phải trực tiếp ra tay, mà chỉ việc ngồi nhà chờ đợi hưởng thành quả do bà Mai mang lại. Tất nhiên là cái mùi tiền bốc ra từ lời nói của bà Mai không qua được mũi của Quý cột, cho nên gã nhún vai tặc lưỡi. Chỉ cần mụ làm được việc tôi không thiếu mấy đồng bạc lẻ, tính toán đi. Cần bao nhiêu báo con Hồng làm việc thủ quỹ gara là được, không cần phải thông qua tôi. Nói rồi Quý cột bỏ ra ngoài lòng vòng khuôn viên một hồi để thăm những cỗ máy in tiền của mình, chụp mấy tấm mảnh đăng lên mạng để báo danh xong rồi đi về. Bà Mai sau đó nhanh chóng thông báo ra bên ngoài để tìm các thai phụ không nơi nương tựa đưa về trung tâm cưu mang. Những thai phụ này đều là những cô gái trẻ tuổi, có người còn đang trong độ tuổi học sinh cấp 3 vì lầm lỡ mang thai rồi bị người yêu gia đình quay lưng. Khi bà Mai vừa thông báo sẽ nhận nuôi cả mẹ con thì đã có cả chục cô tìm tới cửa. Bà Mai cho những cô gái này ở trong một khu nhà tách biệt với bên trại trẻ vì lý do cho các cô có nơi yên tĩnh dưỡng thai. Nhưng thực chất bà ta đang mưu một chuyện khác. Trong thời gian các thai phụ trẻ tuổi sinh hoạt ở trung tâm, bà Mai vẫn thường tỉ tê đánh vào tâm lý các cô về một tương lai sáng sủa hơn bằng cách để lại những đứa trẻ không được đón nhận này cho bà ta nuôi dưỡng. Còn bản thân các cô thì nhẹ nợ mà đi làm lại cuộc đời. Như một liều thuốc độc hàng ngày chẳng mấy chốc, hầu hết các cô gái này đều bị bà Mai thao túng tâm lý. Đều cho rằng lựa chọn bỏ lại con trong trại trẻ mồ côi, tiếp tục đi học, đi làm một lựa chọn duy nhất. Chẳng mấy chốc mấy đứa bé đầu tiên được hạ sinh là một bé trai rất bộ bấm kháu khỉnh, được bà Mai chỉ đạo cho mổ bắt con đúng đêm mùng 1. Mẹ bé trai là một cô gái 18 tuổi vừa học xong cấp 3, cho nên vừa sinh con đã vội giao con lại cho bà Mai để quay lại trường đại học. Cứ như vậy liên tiếp 3 tháng bà Mai thành công lừa lấy được 6 đứa trẻ, đủ cả nam lẫn nữ giao cho Quý cột. Nhà những đứa bé còn nằm ngửa đỏ hòn từ tay của bà Mai đem về, Quý cột không giấu được sự hài lòng. Cộng với bà đứa bé trước đó gã đã chọn từ trung tâm sao Mai. Vậy là chưa tới 1 năm, gã có đủ 9 em bé giao tế cho người đàn ông có một gương mặt như con chuột nhằm đổi lấy giấc mộng phù hoa. Theo như lời của người đàn ông mặt chuột căn dặn, nhằm vào ban đêm Quý cồn cho lũ trẻ uống một bình sữa có pha sẵn thuốc ngủ để thuận tiện ra tay. Sau khi 9 đứa trẻ ngủ say, Quý cồn mang hết tất thảy cho vào thùng xe. Giờ âm thầm lái xe chạy về hướng cần miếu hoang Bạch Tý mà không dám chậm trễ thêm giây phút nào. Trời đêm nay không một ánh sao, sương mù lại ken đặc trên đường khiến Quý cồn phải căng mắt lên mà lái. Tuy vậy chiếc bán tải vẫn chậm chạp hết sức khi bỏ lên sườn dốc, cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, gã mới đi đến được hòn đá bằng cạnh miếu Bạch Tý. Cũng chẳng hiểu vì sao mà khi tới đây, gã có cảm giác như có hàng trăm cặp mắt nốc trong bóng tối đang chòng chọc dõi theo, khiến cho gã không rét mà run. Rồi trước đây đã từng ăn ngủ một mình ở trong ngôi miếu hoang suốt mấy năm trời. Cảm giác dần dần kia thôi thúc Quý cột nhanh chóng chân hơn. Hắn bế thốc mấy đứa bé còn say giấc trong thùng xe xuống xếp ngay ngắn trước bệ đá của căn miếu hoang, rồi giáo giác ngó quanh lẩm bẩm: "Dạ con lại các vị đến chứng cho con. Nay con sắm đồ lễ vật mang tới dâng các vị, mong các vị đồng ý cho con đường bình yên phú quý." Khấn xong, gã nhảy thẳng lên xe lái chạy một mạch ra khỏi núi để mang 9 đứa bé còn yếu đuối ở lại dưới những cơn gió nghèo hút. Chiếc xe bán tải mà Quý cột lái chậm chậm băng qua đám sương mù, mặc cho đoạn đường này gã đã thông táo đến từng viên đá hòn sỏi, nhưng lúc này vẫn không dám đều mạng chạy nhanh. Trong lòng gã cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, vì suy cho cùng đây cũng là lần đầu tiên cả hai đến mạng người, lại là cùng lúc 9 đứa trẻ. Bình thường gã có thể xuống tay rất nặng để trừng phạt đám đàn em hay mấy con bạc dám lừa tiền gã, nhưng rốt cùng thì vẫn chưa từng giết người. Không phải vì gã không đủ máu lạnh chưa đủ tàn nhẫn, mà bởi vì gã sợ, một nỗi sợ khác người, gã sợ bị báo ứng. Đang lẩm bẩm niệm mấy câu kinh phần với ý nghĩ mong có mấy đứa trẻ có chết cũng sớm được siêu thoát. Thì bỗng có tiếng o o cùng những tiếng đục đục phát ra từ sau thùng xe khiến cho gã chột dạ kêu lên: bỏ mẹ nó rồi, còn sót đứa nào sao? Chiếc xe đường đàm vánh gấp lại ngay giữa con dốc vắng. Quý cồn co do nhảy xuống bước thấp bước cao, chạy ra sau mở thùng xe lên kiểm tra. Thì cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho gã sợ đến rơi tim ra ngoài. Bởi chín đứa bé gắt để lại trên tảng đá bằng một cách nào đó, giờ đây lại nằm ngay ngắn đầy đủ trong thùng xe. Nắp thùng vừa mở ra thì chính cặp mắt đen như hũ nút của chín đứa trẻ cống trần tròn nhìn gã đầy ma mị. Một số đứa bắt ngầu ngọ nguậy đưa hai bàn tay bé díu hướng về phía gã mà khóc réo lên, khiến những đứa khác cũng bắt chước khóc theo. Sơ đêm nề hoàng vắng, tiếng của đám trẻ con gào khóc thảm thiết như muốn xé tung màng nhĩ của quý cột. Bất giác gã cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì, cả đứng ngẩn người nhìn chín đứa trẻ đã chuyển sang màu xanh xám, như thể toàn thân chúng bị hút hết máu, chuẩn bị ra khỏi thùng xe mà không thể chạy trốn cho nổi. Mang tất cả mấy đứa trẻ này về nuôi cho tao, mày yên tâm, tao không để mày thiệt. Chỉ cần mày nhớ tuyệt đối không được nuôi chó mèo trong nhà. Nơi ở của chín đứa trẻ nhất định phải được bảo vệ cẩn thận. Nếu chưa có lệnh của tao, mày không được cho bất cứ ai vào phòng của bọn chúng. Mày phải trực tiếp mang thức ăn vào phòng, phải nhớ là phải cho chúng ăn thịt sống, nhớ đấy. Tiếng của người đàn ông mặt chuồn vang lên từ đằng sau lưng, làm cho quý cột suýt chút nữa rơi tim ra ngoài lần hai. Gã lập cầm run rẩy nhìn vào mấy đứa bé đang bò lên, bám vào thành thùng xe tò mò. Bọn chúng chưa chết phải không? Không phải việc của mày. Chỉ cần mày nhớ lời tao dặn, nếu một trong chín đứa trẻ có mệnh hệ gì, chính mày sẽ phải trả giá bằng máu, nghe chưa? Cứ mất đi một đứa, tay của mày mất đi một ngón, mày đếm lại xem. Người đàn ông mặt chuồn thề thé hăm dọa thêm mấy câu, rồi biến mất trong đám sương mù đang bủa vây xung quanh. Còn quý cồn thì bất giác cúi gằm mặt xuống đếm chín ngón tay còn lại của mình. Đến khi hắn ngước lên nhìn thì chỉ còn thấy tiếng chít chít như là của hàng trăm con chuồn vọng ra. Còn những đám trẻ đã trở về vị trí cũ, nhắm mắt ngủ ngon lành. Quý cồn thầm than trời vì đã lỡ ký một giao ước với quỷ, cho nên bị đẩy đọa đến bước đường này. Một con quỷ mà chẳng hiểu vì sao mỗi lần xuất hiện lại khiến cho gã kinh hồn bạt vía từ tận trong tiềm thức. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, gã tặc lưỡi cho rằng chỉ là nuôi chín đứa trẻ. Với tài chính hiện tại của gã thì chẳng khó khăn gì. Thế nên cuối cùng quý cột lại tập tễnh nhảy lên xe, đưa mấy đứa trẻ về nhà. Đám sương mù dần tan đi khi trời gần về sáng. Chiếc xe bán tải cứ như vậy phóng thẳng đa con lộ mà quý cột không ngờ rằng gã đã chở theo một mầm tai họa khủng khiếp. Khi gã về đến nhà thì vội vàng đánh xe ra sân để tránh những ánh mắt soi mói của mấy tiểu thương gần đó sớm làm hàng. Gã tập tễnh bế mấy đứa bé vào trong một căn phòng vốn dành cho khách ở lại qua đêm, hiện vẫn còn trống. Sau đó tự tay gã khóa trái mấy cánh cửa sổ lại, rồi ra ngoài căn dặn hai thằng đàn em đang canh ở chiếc cường hầm rượu cho mấy con bằng chơi thâu đêm. Hai đứa, từ nay cái phòng đằng kia anh cấm tiệt không cho bén mảng tới gần. Tụi bay để ý cẩn thận cho anh. Đứa nào tò mò muốn dòm ngó cứ thẳng tay xử lý, tội vào đâu anh chịu. Dạ anh quý đã dặn, tụi em rất cẩn trọng. Quý cồn cũng chẳng nán lại lâu mà đi thẳng về phòng ngủ một giấc, vì cả đêm qua quá lao lực cho mấy chuyện không đâu. Nào ngờ gã chỉ vừa chớp mắt được một chút thì cảm giác như có con vật nào đó đang cắn vào mặt bằng một hàm răng sắc nhọn, nhưng bên tai là có tiếng thì thầm: cho chúng tao ăn, cho chúng tao ăn. Tiếng thì thầm lẫn với mùi tanh tưởi của đám súc sinh thường chui rúc trong cống rãnh làm cho quý cồn cảm thấy lợm giọng, liền giật mình tỉnh dậy. Bất giác gã đưa tay sờ lên mặt thì dựng cả gai ốc vì chạm phải một con chuột trắng tinh bé bằng ngón tay mềm nhũn đang cắn chặt vào da thịt của gã. Gã cuống cuồng bay lên ném con chuột vào góc tường, nhưng con vật bé xíu đó dường như không hề hấn gì mà nó chỉ dương đôi mắt đỏ như máu nhìn mặt gã, cái miệng dài không ngừng gầm gừ như một con chó hung dữ. Quý cồn bị con chuột trắng cắn vào mặt đến thùng cả một lỗ, máu vẫn còn đang chảy ra lấm tấm xuống vài áo nên bực giọng chửi thêm một tiếng. Nhưng sau giây phút gã đã rụt cổ lại vì nhớ tới lời của lão già mặt chuột, cho nên vội vàng lấy khăn tắm để ở đầu giường thấm hết máu trên mặt rồi chạy ngay xuống bếp. Lục Tổ Lành lấy ra một xúc thịt bò mà sáng nay bà giúp việc mới đi chợ mua về. Cả thái nhỏ xúc thịt bò tươi còn nguyên cả máu thành 9 miếng, sau đó liền khay đưa vào phòng cho 9 đứa trẻ. Vì là lần đầu tiên cho lũ chúng ăn theo lời của lão già, cho nên khi đặt khay thịt xuống nền nhà, gã đã khóa cửa lại, nhưng vẫn lén nhìn qua khe hở xem chúng sẽ ăn như thế nào. Và không để cho gã phải chờ đợi lâu, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, thì 9 đứa bé còn nằm ngửa trên giường bỗng dưng đạp tung tã, quấn quanh người rồi từng đứa trườn về phía khay cầm lấy miếng thịt sống, cho vào miệng và nhanh ngấu nghiến. Miệng đứa nào đứa nấy đều đỏ một màu máu thịt. Vốn là người bạo gan nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, Quý Cồn vẫn thầm thích kinh hãi. Các công ngờ trong ngôi nhà xinh đẹp mãi mới tậu được của mình, cuối cùng lại phải nuôi một đám quỷ nhỏ như vậy. Trên đứa trẻ vốn rất kháu khỉnh đáng yêu vậy, mà chỉ sau một đêm đã biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Nước da của chúng mấy hôm qua còn hồng hào, nay đã trở nên xanh xám như đã chết. Đôi mắt ngây thơ linh hoạt chẳng còn, mà chỉ là những hố đen thăm thẳm quái dị. Rời khỏi căn phòng của 9 đứa trẻ, Quý Cồn bước đi vô định trở về phòng của mình. Vừa đi gã vừa nghĩ cách chuyển 9 đứa này sang một ngôi nhà hoàn toàn biệt lập. Vì không thể tưởng tượng nổi, nếu ai đó thấy được cảnh tượng bên trong, họ sẽ kinh hãi đến mức độ nào. Lại còn làm liên lụy tới gã cũng nên. Hơn nữa, chính gã cũng không chịu được cái cảnh phải sống chung một mái nhà với 9 con quỷ như vậy. Nó thực sự làm cho gã thích tởm lợm. Nghĩ là làm, Quý Cồn liền bốc máy gọi cho một thanh niên chuyên làm cỏ đất trong huyện, nhờ mua thêm một căn nhà nhỏ ở nhà gần vườn của gã để mà chuyển mấy đứa trẻ sang đó. Tất nhiên là phải đi kèm với điều kiện ngôi nhà này phải nằm hoàn toàn tách biệt với khu dân cư. Cống là nơi ít người qua lại để tránh tai mách vạch rừng. Rất nhanh, thanh niên cỏ đất đã liên hệ với gã. Gã ta rất hào hứng đưa cho Quý Cồn xem một căn nhà cấp 4 nhưng rất khăng trăng sạch sẽ, từng là nhà của vợ chồng giáo viên về hưu. Quý Cồn xem qua căn nhà này vừa ý, bởi tuy căn nhà nằm ở cuối làng nhưng không quá nghèo hút, lại gần ngay chỗ khu nhà vườn của gã. Nếu đi tắt ở lối đường mòn sau nhà thì cũng chỉ chưa đến 10 phút đi bộ, lại ít gặp người qua lại chỗ này. Thế là Quý Cồn không nghĩ nhiều, liền đặt cọc tiền để được chuyển ngay mấy đứa bé đến nhà cấp 4. Người có tiền như Quý Cồn thì mua nhà cũng rất nhanh gọn. Chỉ trong một buổi sáng kể từ lúc gã bốc máy gọi cho bên cỏ, thì đến 11 giờ trưa đã chốt ngay được một căn nhà ưng ý. Vì không muốn phải ở chung với mấy đứa trẻ kia thêm một giây phút nào, cho nên sau khi thanh toán tiền cọc, gã vội chạy ra ngay chợ mua thêm mấy cân thịt lợn lẫn thịt bò, mang về chia cho 4 đứa trẻ ăn. Rồi nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa, gã lại cho tất cả lên thùng xe bán tải, mang sang căn nhà mới. Xong xuôi thì gã lại khóa trái cửa vào bên trong nhà để trở về nhà của mình. Lúc mà ngồi trên chiếc giường êm ái, gã mới thở vào một cách nhẹ nhõm. Gã liền thầm cho rằng chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ quái dị kia thì cuộc sống của gã cũng chẳng hề hấn hay bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng gã lại nhầm thêm một lần nữa. Đến đêm khi mà đang ôm ấp một cô đào nóng bỏng trên giường thì bất chợt gã nghe tiếng trẻ con khóc oe oe ở sau nhà. Tiếng khóc ngày càng thảm thiết, giống như chúng đang khóc đòi mẹ mà tối hôm qua gã đã có dịp trải nghiệm. Gã bật dậy ngơ ngác hỏi cô đào đang lim dim: "Em có nghe thấy tiếng trẻ con khóc hay không?" Cô đào kia cũng kéo chăn gối tỏ ra chăm chú lắng nghe, nhưng rồi một hồi sau hoài nghi nhìn Quý Cột trả lời: "Đâu có đâu anh, nửa đêm nửa hôm lấy đâu ra tiếng trẻ con, có khi nào nó kêu động dục đâu đó anh nghe nhầm thôi." Cô đào nói vậy càng làm cho nét mặt của Quý Cột thêm tái dại cả đi, hoang mang vì rõ ràng tai của gã vẫn đang nghe do tiếng trẻ con thì nhau gào khóc. Tuy sợ thế nhưng mà gã vẫn mặc vội chiếc quần rồi lò dò đi về phía cửa sổ mở xem rốt cuộc là mình hay nhầm. Và đó chính là quyết định ngu ngốc nhất của Quý Cột. Vì khi kính cửa vừa được hé ra thì chính gương mặt của 9 đứa trẻ sơ sinh trắng toát bất ngờ ở bên ngoài thanh chắn cùng ngoà khóc lên, làm cho sợ đến mức ngã vật ra sàn nhà. Dưới đống quần vẫn còn có một thứ gì đó gai rình tổ tổ chảy ra. Nhưng Quý Cồn vẫn không ý thức được cảnh tượng xấu hổ của mình, mà rú lên với cô nhân tình đang ngồi ở trên giường. Cô nàng kia thấy Quý Cột bỗng trở nên điên dại thì cũng phát hoảng. Cô ta quấn chăn chạy lại gần Quý Cột nhăn nhó rồi hỏi: "Nào anh bình tĩnh mà ở đâu?" Quý Cột run rẩy chỉ tay về cánh cửa sổ đang mở toang, nơi chín đứa bé sơ sinh vẫn đủ bám lên thành cửa kêu gào như muốn đòi mạng của gã. Nhưng trong mắt cô nàng trẻ đẹp kia, ngoài đó chỉ là một khoảng vườn tối tăm heo hút gió lạnh. Nên mặc dù trong đầu đang chửi thầm Quý Cột đang đêm tự dưng khủng điên làm cho ả mất ngủ, nhưng bên ngoài vẫn có tiếng dịu dàng trấn an: "Em đâu có thấy gì đâu. Anh vào trong kia thay đồ đi, rồi em lấy cho anh cốc nước ấm cho bình tĩnh." Lúc này Quý Cột mới cảm nhận được đúng quần của mình ấm ấm. Cho nên dù rất sợ nhưng gã vẫn cố gắng gượng đi lên vào nhà tắm thay quần áo. Gã gượng đến tím mặt với cô nàng xinh đẹp kia, cho nên thay nhanh cái quần rồi đi ra ngoài hậm hực bảo: "Câu chuyện đêm nay cấm tiệt bép xẹp, nếu không thì đừng trách bố mày nặng tay, thôi cút về đi." Cô nàng tự dưng bị chửi oan thì cũng ấm ức, nhưng thấy mấy đồng tiền tranh Quý Cột ném cho thì đành cắn răng mặc lại quần áo ra về. Khi đồng hồ đã điểm tới 12:30, khi mà cô nàng đi thì một mình Quý Cột ở lại trong phòng với liên tiếp những tiếng gào khóc như muốn rách cả cổ của đám trẻ sơ sinh. Gã cố gắng bịt tai lại thì tiếng khóc kia lại càng lớn hơn, khiến cho gã rất nhanh rơi vào tình trạng nửa điên nửa tỉnh. Chưa hết, nơi kính cửa sổ lúc này bị mở toang chưa kịp đóng lại, ra đây thì những thanh chắn bắt đầu rơi ra, đủ để cho chín đứa trò đó bò vào. Những đứa trẻ chỉ được quấn trong tấm tã bị thủng lỗ chỗ, để lộ một làn da tím tái để chuyển dần sang màu xanh. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ về Quý Cột mà khóc thảm thiết. Nếu bình thường những đứa trẻ con đều có gương mặt non nớt đáng yêu như những thiên thần, nay chúng trở nên ma mị oán hận nhìn Quý Cột. Rồi chúng không nói được, nhưng những tiếng khóc như xé màn đêm không đủ khiến cho gã đàn ông lì lợm bặm trợn nổi tiếng như Quý phải kinh hồn bạt vía. Gã rú lên cầu cứu những tên đàn em luôn túc trực ở bên ngoài, nhưng kỳ lạ thay bọn chúng cứ như ngủ say hết. Rồi cho Quý Cột gào thét đến thế nào thì bên ngoài vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, càng khiến cho gã vừa sợ vừa bực. Nhìn chín đứa bé sơ sinh trườn về phía mình mỗi lúc một gần, mà cái chân già bị tháo ra từ trước khi lên giường với cô ả trẻ trung, nên giờ đây muốn chạy thoát thân đối với gã là việc vô cùng khó khăn. Hơn lúc nào hết, những đứa bé sơ sinh tưởng chừng vô hại này lại trở nên hung hãn kích động, cứ nhằm vào Quý Cột cắn xé. Sức lực của bọn chúng cũng khỏe hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, cho nên Quý Cột đã cố gắng chống đỡ đến thế nào thì lần lượt hết đứa này tới đứa khác leo lên đầu lên mặt mà cắn, khiến cho mặt đất chẳng mấy chốc đã đồng một vũng máu lớn, còn Quý Cồn chỉ còn nằm thoi thóp thở một cách yếu ớt. Đến tận lúc này gã không thể tin được mình lại chết một cách thê thảm như vậy. Gã thấy tiếc nuối những tháng ngày sống trong vinh hoa phú quý chưa được bao nhiêu thì phải từ bỏ. Gã thấy tiếc vì chưa kịp đi qua hết giấc mộng phù hoa với những thứ phù phiếm đã nhận báo ứng lớn như vậy. Gã còn phải mãi miết hồi tưởng lại những tháng ngày ngắn ngủi đừng đập lên đầu của thiên hạ sống sung sướng thì một đứa bé bỏ lên cắn vào một phát vào cổ họng của gã. Gã tự chửi thầm thiên lãng hết, thế là cổ họng đã đứt, máu phun ra chảy ra từ chiếc cống bị tắc lâu ngày đã được khơi thông. Cứ như vậy Quý Cột từ từ chết đi, trong khi ở bên ngoài một đám chuột trắng cũng chẳng hiểu vì sao nằm chết kín trên mặt đất. Cho đến khi mặt trời xuất hiện, mấy gã đàn em không thích Quý Cồn ra ngoài ăn sáng, mới từ đẩy cửa phòng gọi mới biết đại ca của chúng đã chết cứng từ bao giờ, trên vũng máu đã đồng đèn xung quanh. Cái xác của Quý Cồn sau khi chết quá thê thảm, đến mức khiến cho đám thanh niên bậm trợn đầu trộm đuôi cướp, quen với đánh đấm cả ngày cũng phải cảm thấy ớn người. Bởi toàn thân Quý Cồn đều là những vết cắn, bởi hàm răng sắc nhọn như lũ chuột gây ra. Còn trên cổ một lỗ thùng lớn dường như có thể nhét được cả nắm tay một đứa trẻ vào trong. Máu chảy ra từ cái lỗ hổng đó còn đọng lại thành vũng lớn, như đã rút cạn máu của các đàn ông mang đầy nghiệp chứng ra ngoài. Rất nhanh, tin Quý Cột chết thảm đã được lan truyền ra ngoài. Khi mà công an đã có tới làm việc khám xét hiện trường rất kỹ càng, nhưng cũng không phát hiện ra được thứ gì đã kết liễu mạng của Quý Cột một cách dã man ra vậy. Hơn nữa khi bên pháp y đến tìm thấy dịch thể của chuột trên người của Quý thì bí ẩn về cái chết của gã càng trở nên khó lý giải. Vì chẳng ai có thể tin được một người đàn ông trưởng thành là có thể bị chuột cắn chết. Trước đây từng có trường hợp trẻ em sơ sinh bị người lớn để quên, để rồi chuột đánh ngơi thấy mùi sữa leo lên cắn đứt tai thủng mũi. Thế nhưng thực sự tình huống của Quý Cột không khỏi làm cho bên điều tra cảm thấy đau đầu. Cuối cùng thì việc điều tra đã không còn có tiến triển nên công an chỉ có thể kết luận là gã bị chuột cắn chết. Việc đó cũng rất có khả năng liên quan tới hàng trăm con chuột chết trắng trong khu vườn nhà gã. Đám chuột chết kín cả mặt đất, quái dị hơn là đầu con nào bị dập nát, giống như trước khi chết chúng đã rất kích động mà tự lao đầu vào vách tường đá. Sự việc về cái chết của Quý Cồn còn chưa thông suốt thì mấy người dân sống gần đó lại xôn xao bàn tán, vì hàng đêm đều có thấy tiếng trẻ con khóc trong căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng. Căn nhà này trước đây chủ nhân của nó chăm sóc cẩn thận, nhưng từ khi bọn họ phải chuyển lên thành phố sống cùng con thì vẫn luôn khóa trái cửa không cho ai vào. Vậy mà mấy ngày gần đây bỗng dưng lại xuất hiện tiếng khóc của trẻ con. Không những chỉ một đứa mà có lẽ là phải rất nhiều đứa trẻ ở trong đó mới tạo ra những tràng khóc thê lương dai dẳng như vậy. Sợ rằng có người bỏ rơi trẻ con, cho nên mấy tiểu thương liền cho công an tới phá cửa kiểm tra, vì gọi sợ cho vợ chồng ông giáo về cho được sẽ không kịp cứu người. Ấy vậy mà khi căn nhà cấp 4 được mở ra thì trước sự chứng kiến của trưởng thôn và những người dân xung quanh với lực lượng công an khu vực, chín xác trẻ sơ sinh bắt đầu phân hủy nằm rải rác bên dưới đất, khiến ai nấy đều được một phen kinh hoàng. Sự việc phát hiện cùng lúc xác của chín đứa trẻ thực sự chấn động cả huyện, bởi xung quanh đây rất bình yên, có chăng chỉ vài trộm cắp vặn hoàng đánh nhau xứt đầu mẻ chán, chứ chưa từng xảy ra một thảm án như vậy. Nhất là nạn nhân đều là trẻ sơ sinh, đứa lớn nhất cũng 5-6 tháng tuổi. Công an lập tức tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra, trấn an dư luận, nhưng những người dân xung quanh không khỏi sợ hãi, vì rõ ràng buổi đêm họ vẫn thường nghe tiếng trẻ con khóc và tiếng động phát ra từ căn nhà cấp 4. Nhưng khi công an phát hiện ra thì xác của mấy đứa trẻ đã thối rữa, phân hủy một cách nghiêm trọng, chứng tỏ là mấy đứa trẻ phải chết cách đó một thời gian lâu, chứ không phải là vừa mới chết. Thông tin bên công an lại cho biết cả 9 đứa bé này đều chết trong dạ dày, còn có một chút thức ăn còn sót lại. Và cái loại thức ăn trong bụng mấy đứa trẻ để lại mà không ai tin nổi đó là thịt, hơn nữa toàn là thịt trống. Việc những đứa trẻ sơ sinh ăn thịt sống rất nhanh lan truyền ra khắp nơi, đi tới đâu cũng nghe người ta xì xào về chuyện kinh dị này. Nó khiến cho những gia đình có trẻ nhỏ nơm nớp lo sợ. Cứ đến chiều tối nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài không dám cho con ra ngoài. Sự việc gây hoang mang lớn trong dư luận một tuần lễ, thế nhưng phía công an vẫn bế tắc, vì mặc dù đã thông báo rộng rãi cho khắp các kênh thông tin, nhưng không một gia đình nào tới trình báo về việc con cháu của mình bị mất tích. Đồng thời với việc công an chưa thể xác định được nhân thân của những đứa bé tội nghiệp này để hỗ trợ cho công tác điều tra, chẳng ai biết được chính đứa bé đáng thương kia là con cái nhà ai và từ đâu tới. Duy chỉ có bà Mai, giám đốc trung tâm Sao Mai, là đứng ngồi không yên, bởi khi nghe câu chuyện công an tìm thấy 9 đứa trẻ trong căn nhà cấp 4 gần với Quý Cột thì bà ta lại có liên quan đến mình. Hơn nữa trước đó Quý Cột cũng chết rất là thảm, cho nên vô hình bà ta chột dạ, chỉ sợ công an tới gõ cửa nhà mình. Việc điều tra tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt thì người làm bếp trong trung tâm Sao Mai hoảng hốt báo cáo giám đốc trung tâm chết bất đắc kỳ tử trong phòng làm việc. Và cái chết của người đàn bà này giống y hệt như cái chết của Quý Cục. Người đã mở đầu cho chuỗi bi kịch kịch đó không lâu. Khi được người ta phát hiện trên người của bà Mai có hàng trăm vết tích để lại là những dấu răng sắc nhọn, còn vết thương chí mạng kết liễu sống của bà ta là một vết cắn rất sâu ở cổ họng, khiến cho cổ họng rách toạc một lỗ. Máu từ lỗ thủng trên cổ họng loang lổ xuống nền nhà, đồng thành một vũng đen đặc. Bên pháp y tỉnh đến hỗ trợ điều tra, cũng tìm thấy vết tích của đám chuột trên những vết thương trên người của bà Mai. Giống như người đàn bà này đã bị hàng trăm con chuột lớn bé tấn công vậy. Và sau khi thông tin bà giám đốc trung tâm Sao Mai tử vong, hàng chục người đã tới xin nhận lại con sau khi đã vứt bỏ. Song số đó có cả 6 cô gái trẻ thời gian trước đều bà Mai nuôi dưỡng khi mang thai cùng mẹ của 3 đứa trẻ khác, từng đưa con tới trung tâm sao Mai giao cho bà Mai chăm sóc. Tất nhiên con của bọn nó đã sớm bị bà Mai trao lại cho quý cột làm vật giao tế với con quỷ trong miếu hoang. Cho nên giờ đây khi họ đang hối hận vì dùng bỏ đứa con mình sinh ra thì đã muộn. Con của họ mãi mãi không còn cơ hội được sống nữa, thậm chí còn phải chịu một cái chết hết sức đau đớn và thê thảm. Khi chính người phụ nữ cùng nhau tới báo công an để nhờ tìm tung tích của con mình, thì bí ẩn về sự việc 9 đứa bé chết trong căn nhà cấp 4 được hé mở. Tính theo mức độ phân hủy của chính cái xác, thì có lẽ tính ra được cả mấy đứa bé đều chết sau khi bỏ đi không lâu. Có được manh mối từ 9 người mẹ trẻ cung cấp, công an liền lập tức điều tra trung tâm sao Mai, giải cứu được hàng chục đứa trẻ khác đang bị đầu độc bằng thuốc an thần. Một số nhân viên của trung tâm sao Mai cũng khai ra việc họ từng thấy bà Mai nhận nuôi mấy thai phụ, sau đó mổ bắt con và trao lại cho quý cụt. Mục đích tại sao thì họ không biết, thế nhưng khi nghe tin phát hiện ra 9 đứa trẻ được tìm thấy gần nhà của quý thì họ lập tức đoán được sự việc có liên quan đến bà Mai. Tuy nhiên trong thời gian đó bà Mai luôn tỏ ra hoảng loạn, có lúc còn tự ra mình trong phòng làm nhảm những câu khó hiểu, rồi lại như là phát điên cho những người làm công vốn đã bị bà ta thao túng tâm lý từ lâu, không dám trình báo ra cơ quan chính quyền. Kiểu lúc đó thì tảng đá bằng ở bên cạnh miếu Bạch Tý bỗng rất nứt toác đổ ập xuống, để lộ ra một cái hang chuột khổng lồ ở bên trong. Khi mà người bên xã tới xác minh, họ đã đào ra đường xác của chính con chuột trắng khổng lồ to bằng con lợn con đã chết cứng. Còn dưới đáy hang chuột lại tìm thấy thêm xác của một con chuột trắng to ngang đứa trẻ 6-7 tuổi. Trên cổ con chuột này có một lỗ thủng khiến cho máu chảy ra bít bát cả vào bộ lông trắng của nó. Khi chết cặp mắt vẫn còn trợn ngược. Sau này trong khu chợ nơi mà quý cột từng lê lết ăn mày vẫn luôn đồn thổi rằng xây miếu Bạch Tý thực sự chẳng còn vị thần nào cả. Chỉ có một đàn chuột đất thành tinh sinh sống, rồi chúng dù dỗ quý cột tìm cho chúng 9 đứa trẻ làm hình nhân thế mạng để mà tái sinh làm người. Nhưng có lẽ 9 đứa bé đều chết oan khí rất nặng nên quay lại cắn trả những kẻ đã hại chết chúng, bao gồm cả mấy con chuột thành tinh dưới miếu Bạch Tý. Khu miếu hoang này đã bị chính quyền tháo dỡ để xây dựng thành một khu bảo tồn thiên nhiên. Còn viên đá bằng trước đó đất đổ sập thì được một người đàn ông lạ mặt từ nơi khác trồng lên chính gốc đào. Từ đó dân chúng xung quanh chẳng còn thấy đám chuột trắng xuất hiện nào nữa. Còn 9 đứa trẻ chết thầm cũng được người dân thương tình quy tụ lại cho yên nghỉ ở nghĩa trang địa phương. Người ta thay nhau hương khói cho nên dần dần trong căn nhà cấp 4 cũng trở nên bình yên trở lại, không còn những tiếng khóc thảm thương như thời gian trước nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.